Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay, mọi người vô thức nhìn về phía phát ra giọng nói. Thấy một chàng trai trẻ dáng người cao ráo, mặt mũi tuấn tú đang vội vã tiến đến. Chị Chu, chị đang làm gì thế? Chị Chu lườm hắn, không thấy sao? Tôi đang dạy dỗ con nhóc không biết điều này. Người đàn ông trao mày, định nói gì đó nhưng lại nhìn. Hắn nhìn Tần Nhan Kim, áy náy nói, xin lỗi em. Chị Chu nói năng hơi gay gắt, không cố ý xúc phạm em đâu. Anh thay mặt chị ấy xin lỗi em. Kỳ Cảnh Sâm, đó là Kỳ Cảnh Sâm, quán quân của cuộc thi ca sĩ mới đây. Giọng hát anh ấy tuyệt hay. Cả phòng ký túc xá bọn mình đều mê mẩn anh ấy. Nếu mấy đứa kia biết mình tình cờ gặp được Kỳ Cảnh Sâm, chắc sẽ ganh tị chết mất. Trời ơi, anh ấy ngoài đời còn đẹp hơn nhiều, mà lại là mặt mộc nữa chứ. Ôi, mình kích động quá, liệu có thể lên xin chữ ký không? Anh ấy thật lịch sự, lại gần gũi nữa, quản lý gây chuyện mà anh ấy còn tự mình xin lỗi thay. Ai đâu thế này ai mà không yêu chứ. Xung quanh có người kích động thì thầm. Tần Nhan Kim nghe thấy thì hơi nhíu mày, ngước nhìn Kỳ Cảnh Sâm. Nhưng chưa kịp mở lời, chị Chu đã không nhịn được nữa, tức giận đẩy mạnh Kỳ Cảnh Sâm. Xin lỗi gì chứ, Kỳ Cảnh Sâm, cậu định chọc giận tôi đấy à? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu có nhớ ai đã trả hết nợ cho cậu? Ai đưa cậu đến vị trí hôm nay không? Thay vì biết ơn, cậu lại vì người ngoài mà cãi nhau với tôi. Lương tâm của cậu bị chó ăn rồi sao? Kỳ Cảnh Sâm nhăn nhó, hai tay bên người siết chặt lại. Những fan xung quanh không chịu nổi nữa, lập tức bất bình lên tiếng chỉ trích chị Chu. Này, bà này đến tuổi mãn kinh rồi hả? Tại sao lại ức hát P idol của chúng tôi? Ban đầu idol còn xin lỗi thay mà bà chẳng thèm nhận. Nói nghe còn khó nghe nữa. Đúng rồi, công ty ra Mỹ rốt cuộc là sao? Để một quản lý tệ như thế ở bên cạnh Kỳ Cảnh Sâm, chẳng phải là kéo chân anh ấy sao? Xem bà ta kia, kiêu căng đến mức khó chịu. Xấu xí thật, nhìn cả lỗ mũi kia, thật ghê tởm, miệng thì rộng quá, là hét còn thấy cả cổ họng. Nghe những tiếng xì xào xung quanh, không, phải nói là lớn tiếng nói xấu. Sắc mặt chị Chu tái xanh lại, đối phó với người ngoài có thể khó khăn, nhưng Kỳ Cảnh Sâm lại là nghệ sĩ của bà ta, nên bà ta vẫn muốn áp chế anh. Thế là, bà ta trút hết cơn giận lên người Kỳ Cảnh Sâm, bất ngờ vung tay tát mạnh, dù chỉ trúng cằm và cổ, nhưng khu vực đó lập tức đỏ lên. Vết bàn tay hiện rõ, cả sảnh đều hít một hơi lạnh. Không ai ngờ rằng quản lý dám đánh nghệ sĩ của mình ngay trước mặt mọi người. Thật quá kiêu ngạo, trước công chúng còn vậy, không biết phía sau còn quá đáng đến mức nào. Lập tức, fan của Kỳ Cảnh Sâm không thể ngồi yên, nhào nhào muốn xông tới xé xác chị Chu. May thay bảo vệ đã ngăn lại kịp thời. Nếu không thì fan của Kỳ Cảnh Sâm đã lao vào trừng trị chị Chu. Dù vậy, hình tượng của chị Chu cũng không khá hơn chút nào. Lớp trang điểm đã lem nhem, quần áo bị xé rách, tóc tai rối tung như vừa bị ai đó tấn công. Mọi người, bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh, đừng quá kích động. Kỳ Cảnh Sâm vội vàng trấn an đám đông. Xin mọi người đừng lo, chị Chu không cố ý đâu. Mong các bạn đừng làm khó chị ấy. Cảm ơn mọi người đã yêu mến tôi. Và cảm ơn vì đã đứng ra bảo vệ tôi. Kỳ Cảnh Sâm, có phải cậu đang bị công ty chèn ép không? Nếu đúng vậy thì nói ra đi. Bọn mình nhất định sẽ đứng về phía cậu. Đúng đấy, bà già này dám kiêu ngạo như thế, chắc chắn là vì có công ty chống lưng. Thật quá đáng. Không được, tôi nhất định phải phanh phui chuyện này ra. Thấy cảm xúc của mọi người bị kích động, Kỳ Cảnh Sâm hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh. Mọi người, Tôi mong chuyện này hôm nay mọi người đừng lan truyền ra ngoài. Dù sao tôi cũng đã ký hợp đồng với Gia Mỹ Truyền thông. Nếu công ty biết chuyện, tôi có thể phải bồi thường khoản vi phạm hợp đồng rất lớn. Mong mọi người thông cảm. Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ phá vỡ không khí. Mọi người vô thức nhìn về phía Tần Nhan Kim, người vẫn ngồi im lặng nãy giờ. Trong lòng thắc mắc, cô ấy cười cái gì? Chị Chu và Kỳ Cảnh Sâm liếc nhau, môi mím chặt, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ như thể bị nhìn thấu. Tần Nhan Kim nhìn đồng hồ, nói, hai người có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, tôi cho các người 5 phút. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Kỳ Cảnh Sâm cười cay đắng. Chị Chu, em đã nói rồi, đại sư Tần không dễ bị lừa đâu. Chị Chu ngượng ngùng gãi mũi, lẩm bẩm, tôi chỉ muốn thử thách diễn xuất của cậu một chút thôi mà. Tần Nhan Kim nhắc, còn 4 phút rưỡi, chị Chu lập tức căng thẳng, ngồi xuống cạnh Tần Nhan Kim, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo âu. Đại sư Tần, xin lỗi, thật ra ý tưởng này là của tôi, không liên quan đến Kỳ Cảnh Sâm, nhưng chúng tôi thật sự đã đường cùng nên mới nghĩ ra cách ngu ngốc này. Thời gian của cô không nhiều đâu, nói vào trọng điểm đi. Chị Chu nhanh chóng nói ngắn gọn, Gia Mỹ Truyền thông không sạch sẽ, nghệ sĩ trong công ty thường xuyên mất tích không lý do. Sau khi mất tích, cấp trên không tìm kiếm, lại còn lợi dụng hợp đồng để ép tiền từ gia đình nghệ sĩ. Ngoài ra, những kẻ BNTH trong công ty còn sử dụng thủ đoạn hạ lưu để thao túng nghệ sĩ. Quay video làm bằng chứng để đe dọa, ép buộc nghệ sĩ vào những hợp đồng có giá trị vi phạm rất lớn. Đặc biệt là những cô gái trẻ chưa có kinh nghiệm, thậm chí ép họ phải bán thân. Đại sư, tôi và Kỳ Cảnh Sâm chẳng có khả năng gì, chỉ có thể nhờ cô giúp đỡ. Xin hãy cứu lấy họ, được không? Tần Nhan Kim tuy không thích cách tiếp cận của họ, nhưng vì số mệnh của Kỳ Cảnh Sâm quá khổ, nếu cô không ra tay, có lẽ hôm nay hắn sẽ nhảy từ trên lầu xuống. Đúng vậy, Kỳ Cảnh Sâm đang bị ép buộc, đối phương lại là con trai của một nhân vật cấp cao. Nhưng Kỳ Cảnh Sâm và chị Chu đều không biết, cứ tưởng đó chỉ là một bữa tiệc bình thường. Nào ngờ một chân hắn đã bước vào cửa tử. Gặp nhau là duyên, cô không có lý do gì không giúp. Hơn nữa đây là thiên cơ, không kiếm thì thật phí. Vả lại, cô vừa xem quẻ, công ty Gia Mỹ này đúng là có vấn đề lớn. Xem quẻ 500 đồng. Hả? Chị Chu ngẩn ra, không hiểu cô đang nói gì. Kỳ Cảnh Sâm thì nhanh chóng hiểu ra, lập tức lấy điện thoại ra, dè dặt nói, đại sư, tôi không có tiền mặt, có thể thêm WeChat chuyển khoản được không? Tần Nhan Kim lấy điện thoại ra, cả hai kết bạn WeChat. Kỳ Cảnh Sâm vội vàng chuyển cho cô 500 đồng. Đại sư, tôi muốn tìm cách lật đổ Gia Mỹ Truyền thông, tìm lại những nghệ sĩ đã mất tích và xóa toàn bộ những video đó. Liệu có thể không? Tần Nhan Kim nhíu mày, liếc hắn một cái. Cách thì có, nhưng để xóa video, đó là cái giá khác. Cách chương.